Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gia đình ông Sinh suy sụp vì không khí quá tang thương. Bố mẹ khóc con, vợ khóc chồng, rồi con mất cha. Năm ấy, cả ba bố con mình lại về. Trên đường từ Diền Làng qua cái Gò Lưỡng, bỗng thấy lởn vởn một bóng người thanh niên trên dưới 25 tuổi, cứ ngất ngà ngất ngưởng đi qua đi lại, dọc theo hàng liễu bao quanh cái miếu. Người ta đồn là miếu ma dưới chân gò, dù trời đã sắp tắt nắng. Đấy là thằng Biền, nó không biết sợ cũng phải thôi. Ngày bố vừa đi vừa kể 15 năm trước, bố mẹ tay Biền này ôm hụi nhiều người trong làng rồi bị bể. Ông bố bỏ trốn để lại hai mẹ con. Ba mẹ không chịu nổi sức ép từ người dân trong làng nên treo cổ sau đó vài tuần. Bố y chạy đến trốn thế nào cũng bị vài người trong làng bắt được, đánh cho thừa sống thiếu chết. Bị áp giải về làng sau vài ngày thì cũng lăn ra chết vì thối phổi thối tim do bị đánh quá nặng. Biền trở thành mồ côi từ ấy. Chỉ trong một tháng, một thằng nhóc khi đó 12 tuổi đã phải chứng kiến hai người thân nhất lìa xa cuộc đời. Dân làng thương tình nên sau khi cơ quan thi hành xử lý căn nhà, người làng vẫn dựng cho Biền một gian nhà nhỏ để sống qua ngày. Không có tiền, người thân thích lại bỏ rơi, nên vài năm sau Biền bỏ học. Nay làm thuê cái này, mai làm mướn cái nọ, sống lay lắt vất vưởng từ đó đến giờ. Có lẽ do cú sốc quá lớn từ nhỏ mà chục năm lại đây Biền thành ra lúc tỉnh táo. Bình thường, khi thì lại ngớ ngẩn như người tâm thần. Dẫu vậy, dù là bình thường hay những lúc điên điên dở dở, y vẫn rất hiền. Hai cười chỉ trò trò và làm nhảm những điều vô nghĩa, chứ tuyệt chẳng bao giờ gây sự hay gây gổ điều gì với bất kỳ ai. Nhân dân làng đa số quý Biền lắm. Hắn hiền đến mức thỉnh thoảng lại trở thành mục tiêu châm chọc, trêu đùa của mấy đứa nhỏ lít nhít mỗi khi lên cơn. Nhà chú Tiến nằm gần sát khu đất trống phía sau nhà thờ họ, ngăn cách bởi con đường nhỏ đi ra cái kênh nước tưới tiêu chảy quanh làng và dàn trầu không dựng trên vườn nhà chú. Chắc chừng hơn 10 mét từ dàn trầu là thềm gạch đi vào nhà vệ sinh nằm thông với nhà chính. Vừa rộng trồng chủ yếu toàn cây ăn quả, táo, ổi rồi mít. Cạnh dàn trầu có nguyên một hàng mấy cây. Ngắm kênh, ngắm trời, ngắm bể phốt thì thú phải biết. Gia đình ông Sinh vẫn tin tưởng nhờ ông Hòe làm lễ, như đám tang chú Thứ năm ngoái. Phủi phui chứ, thầy bà cũng gì, mà hễ người chết thì vẫn hoàn chết. Ông Hòe như đọc suy nghĩ của mình suốt buổi cúng vậy. Lúc tối ra về cứ xoáy nhìn mình chằm chằm, ánh mắt dò xét cực kỳ khó chịu. Ông Anh Dũng thì thế nào, năm nay đã về bắt chuyện được với cái Liên. Mặt mũi ông ấy tí tởn lắm, phởn trí suốt cả buổi tối. Thì ra một phần lý do chịu nghỉ cả học thêm cuối cấp để về, chắc là như thế này đây. Bữa tối, mình ăn hơi nhiều ớt. Do ớt quê không bón phân gà cho nên thơm cay hết sảy. Báo hại cả đêm mình nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì quá xót ruột. Nằm xoa bụng không ăn thua, mình mới lọ mọ ra nhà vệ sinh. Gian trước đèn đóm vẫn sáng vì người nhà ngồi canh rạp, không bù cho gian sau tối om vì sát đường cụt ra bờ kênh cho nên không có đèn. Có mỗi cái bóng đèn sợi đốt trong nhà vệ sinh đỏ quạnh, lờ mờ vì đóng bụi, làm cho đã đêm hôm, càng nhìn thì càng quọng mắt. Xả xong đang lò dò mặc cái quần thì đèn đóm tắt phụt. Chắc do cái đèn nó cũ mềm nên bị cháy, bởi nhìn qua cửa gió vẫn thấy le lói ánh đèn trên nhà trước tán xạ hắt về phía dàn trầu không. Mình thì cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, đang định mở cửa thì có tiếng kéo kẹt phát ra từ phía dàn trầu. Theo phản xạ mới nhòm qua cửa lần nữa. Phía sau dàn trầu chỗ hàng bưởi, mình hơi giật mình vì thấy một trong hai cái võng đang đung đưa. Nhìn kỹ lại, hóa ra thằng Thịnh đang nằm lả trên đó, một tay thõng đất, tay còn lại cầm chai rượu đặt ở trước ngực. Thằng này ra đây uống rượu suốt từ chập tối, ai gọi ăn cơm cũng không chịu, cứ ngồi tu rượu. Mọi người nghĩ nó quá đau buồn, ra chỗ ngày xưa hai bố con hay nằm mắc võng nhậu, tán dóc, cho nên kệ nó để nó một mình. Không ngờ là Nó uống say rồi nằm luôn đấy suốt từ tối đến giờ. Nhìn cái bộ dạng vắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net